Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 799, huyền diệu khó giải thích tỷ lệ. Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Thiên Đình chờ một đoàn người cũng là kém chút liền rồi đạo nhi. Cũng may về sau Tần Phong cầm ra kiếm gãy, ngự kiếm mà bay, mới giải quyết rồi cái này lo lắng. Kiếm gãy biến lớn, giống như một chiếc cự luân phiêu phù ở dung nham trên. Khiến cho Tần Minh đám người tốc độ bảo tăng. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng Tần Phong đồng dạng. Có kiếm gãy gia trì, Tần Phong sau lưng, kia chút đi theo tán tu nhóm. Có chút liền tương đối không may rồi. Kia chút tán tu phi hành ở từ từ biển dung nham trên. Vừa mới bắt đầu còn có thể phi hành. Nhưng là làm bay ra dài răng rạc khoảng cách về sau. Thể nội thần lực liền có chút không đủ dùng rồi. Cuối cùng nhịn không được. Rơi vào đến phía dưới biển nham thạch nóng chảy bên trong. Bịch, bịch, có thần tôn liên tiếp rơi biển. Bị sao nuốt mất. Kia chút thần tôn liền cứu mạng cũng không kịp phát ra. Liền ở trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ hóa thành tro tàn. Xem ra nơi này cơ duyên cũng không phải ai cũng có thể tìm kiếm. Nếu là không có đủ thực lực, cho dù tiến vào yêu thần mộ bên trong cũng là đường chết một đầu. Tần Minh bên trong có người thổn, thức, nếu là không có Tần Phong, dựa vào bọn họ những này người, nghĩ muốn tới đây mà xông xáo cơ duyên không thể nghi ngờ là si nhân nói mộng. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng may mắn. Chính mình đi theo rồi Tần Phong, làm ra vô cùng quyết định chính xác, nơi này uy áp đối với mọc ra cánh sinh linh không có ảnh hưởng. Những này chim thần nhất tộc cường giả đều bình an vô sự. Đế tử nói, đưa mắt nhìn bốn phía, hô hô, kia chút chim thần tộc cường giả đều vụt sáng cánh, từ biển dung nham trên tầng trời thấp lướt qua. Trong đó thậm chí có trung giai thần tôn tu sĩ, tu vi rất yếu, nhưng là lại cũng không nhận được biển dung nham tràng vực ảnh hưởng. Kim sĩ đại bằng nhất tộc những người kia cũng là như thế. Như từng đợt màu vàng gió lốc, quét ngang ở biển dung nham trên mặt, tựa hồ căn bản là không nhìn rồi biển dung nham bên trong tràng vực. Có chút bá khí. Kim sĩ đại bằng nhất tộc người có rồi chim thần nhất tộc bên trong nhất giữ dàn phi hành kỹ pháp. Đối lực lượng vận dụng muốn so bình thường chim thần cao hơn quá nhiều. Cho nên ở thời điểm này liền thể hiện ra đến rồi ưu thế. Không hổ là gần với siêu cấp thần thú chủng tộc. Quả nhiên cường hãn, có tán tu lộ ra kinh sợ. Đối kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả vô cùng kính sợ. Kim sĩ đại bằng chính là yêu tộc bên trong cường tộc. Có thể so với thần tộc hoàng tộc, mỗi một cái thành viên đều là phi thường ưu tú người. Lại thêm kim sĩ đại bằng nhất tộc trời sinh liền sinh ra cánh chim. Cho nên ở cái này bước ngoặt cùng thần tộc ở giữa có chênh lệch rất lớn. Ly, một tiếng lâu dài tê minh quanh quẩn. Phượng hoàng nhất tộc kia như hỏa diễm đồng dạng cánh chim mở rộng ra. Che khuất bầu trời, vỗ cánh lướt qua, hoàng yêu yêu ở phượng hoàng nhất tộc cầm đầu chi vị. Nàng cũng không có thể hiện ra đến bản thể, mà là dùng người hình đến ngự không mà bay. Bởi vì nàng thực lực đủ mạnh mẽ, cổ huyết cấp bậc cấp 8 thần tôn, đủ để dựa vào thực lực chân chính đến vượt qua mảnh này biển dung nham. Từ hoài yêu yêu kia khí định thần nhàn bộ dáng, liền có thể nhìn ra được đến. Hoàng yêu yêu bản lĩnh cực sâu, nghe nói hoàng yêu yêu là thần hoàng nhất tộc vạn cổ đến nay mấy vị cổ huyết một trong. Mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng là chân chính sức chiến đấu lại không yếu tại nam tu. Thậm chí so rất nhiều cổ huyết nam tu đều mạnh hơn. Thực lực thế này. Sợ là ở xích kim thần giới tuổi trẻ một hệ, có thể xếp tiến lên năm rồi a. Tán tu nhóm đều si mê rồi. Hoàng yêu yêu kia tuyệt đẹp dung nhan, lại thêm kia siêu tuyệt khí chất, để vô số năm tu vì đó nghiêng đổ. Hoàng yêu yêu thế nhưng là có rất nhiều chen chúc người. Có rất nhiều người đều đối loại này tuyệt đại giai nhân trong lòng có tưởng niệm. Năm vị trí đầu, ta nhìn chưa hẳn, hiện nay xích kim thần giới, cổ huyết khôi phục rồi như vậy nhiều. Vô luận là đế tinh, vẫn là viên thông thiên, đều không kém gì hoàng yêu yêu, mà lại thái cổ thần sơn còn có tam đại cổ huyết. Đều không phải là ăn chay, vô luận là mặc kiếm cũng tốt, lại hoặc là mặc phi hồ cũng tốt. Cái này hai vị đều là cổ huyết bên trong người nổi bật. Nhưng so sánh bát dị chi lưu mạnh hơn quá nhiều rồi. Mà lại thái cổ thần sơn còn có một vị trí cường thiên nữ. Chính là ba đời trong vòng cổ huyết, yêu nghiệt đến cực điểm. Đó mới là xích kim thần giới chân chính đỉnh cấp cường giả. Cái gì? Thái cổ thần sơn vị kia trí cường thiên nữ là ba đời cổ huyết. Trách không được liền mặc kiếm cùng mặc phi hồ hai đại cổ huyết cũng vì đó nghiêng đổ. Nguyên lai lại có loại này lai lịch. Có người chấn kinh, những tin đồn này đều là bí sự. Ngày bình thường căn bản là không nghe được. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Có ba đời trong vòng cổ huyết hàng thế. Nữ hoàng đích thật là có chút cường hãn. Bàn về đến thiên phú, sao ta còn muốn mạnh một chút. Đế tinh nghe được rồi chung quanh những người kia huyên náo. Kết quả là liền thở dài một tiếng, nói, nữ hoàng kia thế mà so tiểu tổ còn mạnh hơn. Đế tử đều có chút động dung rồi. Đế tinh thực lực gì? Bọn họ thế nhưng là biết rõ. Lấy đế tinh ngay sau đó cấp 8 thần tôn cảnh giới. Huyền lão ở nó trước mặt sợ là đi không ra 10 cái hiệp. Cổ hút ra trì, cảnh giới cường hãn, để đế tinh đủ để ở xích kim thần giới bên trong tuổi trẻ một hệ bên trong đều sắp xếp trên số. Thế nhưng là liền đế tinh chính mình thế mà đều nói không bằng nữ hoàng. Ta là đời thứ 5 cổ huyết, nữ hoàng là đời thứ 3 cổ huyết. Tự nhiên khác biệt, đế tinh lung lay đầu. Từ xác suất nhìn lại, cổ huyết đại số, quyết định rồi thiên phú trên chênh lệch, càng là tiếp cận cổ tổ kia một đời huyết mạch, kỳ thể bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực cũng liền càng lộ nồng đậm. Nó thiên phú cũng liền càng chất lượng tốt, nó càng là ba vị trí đầu thay mặt cổ huyết, cùng 4 đời 5 đời cổ huyết chênh lệch liền đã có chút lớn rồi. Nếu là đời thứ 3 cùng đời thứ 6 ở giữa, kia chênh lệch thì càng lớn rồi. Thậm chí có khả năng trên thiên phú chênh lệch lấy gấp đôi thậm chí mấy lần. Hiện nay xích kim thần giới, ba đời cổ huyết đã là thiên phú tốt nhất người rồi. Đối với nữ hoàng thiên phú, cho dù là đế tinh, cũng đều là trong lòng không khỏi không cảm khái. Mặc dù thực lực của hai người khả năng không sai biệt lắm. Nhưng là thiên phú trên, nữ hoàng ba đời cổ huyết cùng nàng năm đời cổ huyết, chính là không giống nhau. Ở trên con đường tu đạo, cố gắng quyết định rồi một cái tu sĩ hạn cuối, mà thiên phú thì là quyết định rồi một cái tu sĩ hạn mức cao nhất. Như nàng cùng nữ hoàng ở giữa, nếu là nói ai có khả năng nhất đột phá đạo cảnh, kia vô luận là ai đều sẽ cảm giác phải là nữ hoàng. Đối cổ huyết cấp thiên tài tới nói, thực lực rất trọng yếu, nhưng là huyết mạch chi lực quan trọng hơn. Bởi vì nếu không phải là đặc thù duyên cớ, cổ huyết cơ hồ là rất khó chết đi. Liền như lúc trước Mạc Đình Ngọc, vẻn vẹn thần quân cảnh giới, lại có cấp 8 thần tôn đến hộ đạo, mà lại thần vương càng là chỉ có thể biến thành pháo cho. Đây chính là ở thần giới đều đủ để ngang mà đi tồn tại. Ở thần quân cấp bậc kia, ai dám cùng loại này tồn tại đâu. Nếu không phải là gặp được Tần Phong, Mạc Đình Ngọc là tuyệt không vẫn là khả năng. Mạc Đình Ngọc có thể bị thái cổ thần sơn coi trọng như vậy, chính là bởi vì Mạc Đình Ngọc người mang cổ huyết, so sánh tu sĩ khác càng có khả năng trùng kích cao giai chủ thần. Thậm chí đạo cảnh, ở huyết mạch chi lực trước mặt, cảnh giới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ở siêu cấp một thế lực bảo hộ xuống, kia chút cổ huyết nhóm là nhất định đột phá chủ thần cảnh. Đây là một cái dựa vào chính mình cố gắng tới tu hành tu sĩ. Vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, cổ huyết điểm xuất phát cũng đã là vô số tu sĩ điểm cuối cùng. Như nữ hoàng, loại này ba đời trong vòng cổ huyết, chỉ cần bảo vệ tốt, vô cùng có khả năng là tiếp cận chuẩn đạo cảnh tồn tại. Cho dù là thái cổ thần sơn, cũng đều quý trọng không thôi. Mà đế tinh, huyết mạch cách xa nhau rồi hai đời, huyết mạch bị nhạt hóa rồi một bộ phận, liền đã rất khó cùng nữ hoàng đánh đồng với nhau rồi. Kia nếu là nhị đại cổ huyết đâu? Tần Phong thế giới giống như là bị mở ra rồi một cái mới môn hộ. Hắn đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, hắn nội tâm đang nghĩ tới, kỳ thật là chính hắn gặp được tình trạng, trên người hắn, tựa hồ cũng không có cái gì huyết mạch chi lực, có thể đi đến hôm nay, tựa hồ là một cái ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Tần Phong đối với mình tương lai đường, có chút sương mù nồng nặc rồi. Trên lý luận nhị đại cổ huyết, có 7 thành cơ hội, có thể tấn cấp đạo cảnh. Nhưng là trên thực tế, nhị đại cổ huyết biểu hiện ra thiên phú, cũng liền là ở tu hành phương diện tốc độ so 3 đời cổ huyết mạnh. Về phần chân chính đột phá đạo cảnh xác suất, cơ hồ đều là giống nhau. Đế tinh lung lay đầu nói, đều là giống nhau. Đế tử nghi hoặc, trước kia đế tinh không phải là còn nói nữ hoàng còn mạnh hơn bọn họ sao? Cổ huyết càng tiếp cận cổ tổ kia một đời, huyết mạch cùng thiên phú liền càng mạnh, làm sao lại đồng dạng? Đế tinh cười nói, từ xưa đến nay, chưa từng có một cái cổ tổ huyết mạch là dựa vào huyết mạch chi lực đột phá đạo cảnh. Từ kỷ nguyên mới bắt đầu đến bây giờ, vô luận là nhị đại cổ huyết vẫn là 3 đời cổ huyết, đều là bị ngăn tại đạo cảnh trước cửa. 7 thành tỷ lệ cùng 5 thành tỷ lệ, không có cái gì khác biệt. Tỷ lệ cái này đồ vật, huyền ảo vô song, thậm chí có thể chuyên môn biến thành một môn học vấn. Huyền học, có đôi khi, trên lý luận 9 thành xác suất thành công, cùng 1 thành tỷ lệ thành công là đồng dạng. Có đôi khi, trên lý luận nói chỉ có 1 thành cơ hội làm thành chuyện gì, nhưng lại có khả năng rất may mắn thành công. Dù là nhị đại cổ huyết chứa cổ tổ 7 thành huyết mạch chi lực, dễ dàng nhất đột phá đạo cảnh, nhưng là hiện thực bên trong nhưng không ai có thể thành công. Cho nên, 7 thành cùng 5 thành, ở huyền học bên trong là không sai biệt lắm. Đạo cảnh cứ như vậy khó, ngươi cho rằng đâu? Bằng không, xích kim thần giới chủ thần như vậy nhiều, nhưng là đạo nhân cùng cổ tổ nhóm cũng chỉ có như vậy rải rác mấy cái. Nếu là nói đến, chúng ta những người này ở giữa, dễ dàng nhất đột phá đạo cảnh ngược lại không phải là ta, cũng không phải nữ hoàng, mà là Tần Phong a. Đế tinh lung lay đầu nói, huyết mạch chi lực, tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành gông xiềng. Mà Tần Phong có thể dựa vào chính mình lực lượng đi đến cái này cảnh giới, có thể nói tương lai là không xác định. Nếu là không xác định, vậy liền chứng minh là có hy vọng. Trên thiên phú, sự không chắc chắn, ngược lại càng làm cho người ta mong đợi. Ngược lại là hy vọng đại biểu. Thật sao? Tần Phong từ chối cho ý kiến. Chính mình trong lòng cũng không có đáp án. Kia cái cảnh giới cách hắn quá mức xa xôi rồi. Xa xôi đến, hắn cơ hồ trông không đến dù là một tia biên giới. Hắn hiện tại mới bất quá trung giai thần tôn đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách cao giai thần tôn, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ đây. Cao giai thần tôn về sau, mỗi một cái cấp độ nghĩ muốn đột phá đều vô cùng khốn khó. Đạt tới chủ thần, càng là khó như lên trời. Ở chủ thần về sau, còn có 9 cái tầng cấp. Bước qua kia 9 cái tầng cấp, mới vừa có một tia cơ hội đi nếm thử chạm đến đạo cảnh chi môn. Trong lúc này khoảng cách giống như là vô tận vực sâu, cho dù là Tần Phong cũng đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Không ai dám nói có nắm chắc trùng kích kia vô thượng lĩnh vực. Cho dù là Cổ Huyết nhóm cũng đều là ở trên con đường này leo lên, chỉ bất quá bình thường thiên tài leo lên tương đối chậm, mà Cổ Huyết thì là nhanh người một bước, tỷ lệ càng cao rồi một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN